Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 chương song sinh, Phó Tranh vội vàng truy vấn, bệ hạ thế nào, bà đỡ vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Hồi Vương ra lời, bệ hạ an khang, nghe nói, Phó Tranh này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đón tã lót chung tiểu trẻ sơ sinh, trong miệng đạo, là công chúa còn là hoàng tử. Bà đỡ đem trong lòng tiểu trẻ sơ sinh cẩn thận đưa đến Phó Tranh trong lòng. Vui sướng đạo, vị này chính là công chúa, Phó Tranh cẩn thận từng ly từng tí đem trẻ sơ sinh ngăn vào trong. Ngực, vừa muốn mở miệng khen một câu lớn lên coi được, không ngại bà đỡ đột nhiên xoay người. Ảo thuật tựa được lại ôm ra một dùng hoàng bố bao vây lấy tiểu trẻ sơ sinh. Lại lần nữa đưa đến Phó Tranh trước mặt, nói, vị này chính là hoàng tử, vương gia hảo phúc khí, bệ hạ sinh hạ một đôi quý nhân, có thể nói long phượng trình tường đại cát đại lợi a a. Phó Tranh vội vàng lại duỗi thân tay, đem một cái khác tiểu trẻ sơ sinh ôm ở một cái khác trên cánh tay. Mặc dù thủ pháp ngốc, bất quá, cùng tiểu trẻ mới sinh so với, Phó Tranh tay còn là rất lớn. Vừa vặn một tay phủng một, chỉ là phủng, hắn cũng không dám động, tã lót lý vật nhỏ bắt đầu còn im lặng, đột nhiên một trong đó, oa, một tiếng khóc, này vừa khóc, mặt khác một lập tức cũng theo, oa oa, khóc lên. Lập tức Phó Tranh liền cảm giác mình bị tiểu nãi oa oa oa, tiếng khóc vây quanh. Hắn vừa vội lại hoảng lại sợ hãi, mà lại người đứng lại không dám động, cấp giống quát, khóc khóc, vì sao đâu khóc. Người tới, mau tới người, không thấy được công chúa cùng hoàng tử đang khóc, mỗi một người đều làm cái gì? Xung quanh sớm đã vây quanh một vòng người, vương gia, nô thì đến ông công chúa đi. Sợ là đói bụng, muốn ăn nãi, trên đời tôn quý nhất vô cùng trẻ mới sinh bị người chúng tinh phủng nguyệt bàn ôm. Đi cho bú, Phó Tranh này mới có tự do thân, một bước vọt vào phòng sinh, bệ hạ. Trong điện còn tràn ngập một cỗ không tàn mất đẫm máu vị. Ngụy Tây Đường yên tĩnh nằm kim sắc màn che vây khởi trên giường. Dưới thân đã bị thay đổi sạch sẽ đệm chăn, nằm ở phiền phức đệm chăn chung không nhúc nhích. Phó Tranh vừa nhìn như vậy lập tức có chút hoảng. Bệ hạ, canh giữ ở Ngụy Tây Đường bên người ma ma vội vàng với hắn làm cái xuyệt thủ thế. Hạ giọng nhắc nhở, vương gia. Bệ hạ vừa mới ngủ, bệ hạ có thể có trở ngại lớn. Phó Tranh gấp hỏi, ma ma lắc đầu, bệ hạ hiện tại đúng giờ mệt mỏi dị thường, vừa mới dứt lời. Ngụy Tây Đường bất ngờ mở mắt ra, thanh âm cực kỳ suy yếu mở miệng, Phó Tranh, bệ hạ. Phó Tranh một bước quá khứ, ở nàng bên người chậm rãi ngồi xổm xuống. Bệ hạ, thần ở, hắn quỳ một chân xuống đất, nắm của nàng thanh. Chậm rãi đưa đến chính mình trên trán, bệ hạ vất vả, Ngụy Tây Đường cười hạ, thiên hạ nữ nhân, đô hội trải qua này một tao, chậm trái lại hoàn hảo, con của chúng ta, nhưng nhìn tới, nhưng cao hứng, nàng cũng là sinh hạ sau này mới biết là hai, thả một nam một nữ, là song sinh tử, tựa hồ trong một đêm, nàng tất cả lo lắng đô đặt xuống, nàng ngóng trông là một hoàng tử. Ai từng muốn đến vậy mà một lần liền sinh lưỡng, tao một lần tội, lại đồng thời nhi nữ song toàn, cũng là của nàng phúc khí. Ngụy Tây Đường trong lòng đương nhiên là cao hứng, nàng cũng tin Phó Tranh nếu như biết, cũng tất nhiên hội cao hứng. Phó Tranh nắm thật chặt tay nàng, cúi đầu lại hôn một cái, cao hứng, thần mừng rỡ như điên, chỉ là gọi bệ hạ gặp như vậy một phen tội, thần thật là đau lòng. Lại không có nại lại cao hứng, Ngụy Tây Đường cười hạ. Ngươi cao hứng là được, chấm tốt xấu không làm ngươi thất vọng, Phó Tranh vội vàng nói. Bất luận bệ hạ sinh là nam hay nữ, thần cũng sẽ không thất vọng. Chỉ là bây giờ, thần càng cao hứng, hắn thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra nàng dính ở nàng trán tóc. Nhận lấy cung nữ trong tay khăn lông nóng, từng chút giúp nàng lau hạ trán. Sau đó giúp nàng che khuất trán, bệ hạ sợ là còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đem thân thể dưỡng hảo mới là chính kinh, Ngụy Tây Đường gật đầu. Trẫm biết, bất quá hay là muốn vất vả ngươi, Phó Tranh cười gật đầu. Nhìn thấy bệ hạ bình yên, thần bất luận thế nào vất vả, đô đáng giá, bệ hạ ngàn vạn dưỡng hảo thân thể. Như vậy thần cùng Hoàng Nhi mới có trông chờ, Ngụy Tây Đường thanh âm có chút câm. Khí lực cũng không khí lực gì, cười hạ, đạo, hai Hoàng Nhi tên nên được rồi. Ngươi thế nhưng một năm trước đã nghĩ thay bọn họ nghĩ cái gì tên, Phó Tranh gật đầu. Nghĩ kỹ, bất quá phải đợi bệ hạ nghỉ ngơi được rồi lại nói cho bệ hạ. Hiện tại, bệ hạ thỉnh hảo hảo nghỉ một chút, Ngụy Tây Đường ứng thanh. Sau đó an tâm nhắm mắt lại, không bao lâu liền mệt cực mà ngủ, Phó Tranh yên tĩnh canh giữ ở bên người nàng. Sau đó nghe trong điện vị đạo, mở miệng nói, truyền lệnh xuống, ở đây đẫm máu vị nặng một chút, chuẩn bị thay bệ hạ rời cung. Điện này bất lợi bệ hạ dưỡng thân thể, gọi người chuẩn bị một chút, đề phòng bệ hạ thấy phong, là, vương gia, hoàng thái hậu vẫn vây quanh hai đứa bé đảo quanh. Từ vừa mới bắt đầu biết bệ hạ sinh long phượng thai sau này. Nàng liền cười tâu toét, nhìn này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích. Vừa mới lúc mới bắt đầu, hoàng thái hậu vẫn lo lắng nếu như hai công chúa đô sinh bé trai. Thiên bệ hạ sinh nữ hài nhi, bệ hạ xác định vững chắc thương tâm muốn chết, kia từng muốn đến bệ hạ bụng vậy mà như vậy không chịu thua kém. Vậy mà nhất cử sinh hoàng tử lại sinh công chúa, hoàng thái hậu cao hứng nguy, bệ hạ không hổ là bệ hạ, mệnh chính là so với người ngoài hảo, biết Phó Tranh nhất định sẽ cùng bệ hạ, nàng liền tới đây nhìn đứa nhỏ, nữ hài nhi so với bé trai sớm sinh ra một hồi. Cho nên đã thành hoàng trưởng tỷ, Phó Tranh thay trưởng công chúa khởi nhũ danh gọi Hy Nhi, tiểu hoàng tử nhũ danh gọi Mặc Nhi. Một ban ngày, một buổi tối, trái lại nhượng đối ứng, Ngụy Tây Đường nhất thời không minh bạch, sao liền cố này điểm ở ban ngày cùng buổi tối. Phó Tranh khởi như vậy danh, tự nhiên là có đạo lý của hắn, vì để cho Ngụy Tây Đường tiếp thu, hắn riêng ngồi xuống cùng Ngụy Tây Đường bày sự thực giảng đạo lý. Bệ hạ, Hy Nhi cùng Mặc Nhi ở giờ mẹo sinh ra, thời gian này là tảng sáng lúc. Chính là đêm tối cùng ban ngày lúc, bệ hạ vào lúc này sinh hạ song sinh nhi nữ, tất nhiên là ứng nghiệm bệ hạ đế vương chi tôn, một đen một trắng liền là một ngày, cả ngày lẫn đêm lặp lại không ngừng phiền phức Ngụy Tây Đường nhìn hắn không hé răng. Phó Tranh đành phải đơn giản giải thích, thần nhớ khi còn bé, từng nghe nương nói, ấu tiểu hài nhi danh không thể quá mức, nếu như quá mức, chỉ sợ sẽ áp chế hài nhi. Cho nên, còn là bình thường danh nhi tốt nuôi sống một chút Ngụy Tây Đường còn là chừng hắn. Phó Tranh chỉ đành phải nói, kia phải nhưng là phải một lần nữa đặt tên. Ngụy Tây Đường, xì, một chút bật cười. Quên đi, trẫm cảm thấy ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nếu là thật sự có thể hảo nuôi sống một chút, kia tự nhiên hảo, cùng với khởi một uy phong danh. Trẫm càng nguyện hắn hai người ngày sau khỏe mạnh lớn lên, này một trận Ngụy Tây Đường vẫn lấy tu. Dưỡng là chính sự là hoàn toàn ném cho Phó Tranh, ngay cả chiều sớm cũng là Phó Tranh thay nữ để nghe báo cáo và quyết định sự việc. Tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử sinh ra, nhượng trong chiều một mảnh đại thần mục trưng khẩu ngốc, chủ yếu là không ngờ bệ hạ thoáng cái sinh hai, hơn nữa còn nhi nữ song toàn. Cái này không có tìm cha mượn cớ, mỗi người ngậm miệng, tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử phong hiệu là Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh cùng nhau thủ. Tiểu công chúa phong hiệu liền thuận Phó Tranh ý, thủ vì thần hy công chúa, mà tiểu hoàng tử 89/10 là thái tử, chỉ bất quá bởi vì đứa nhỏ quá nhỏ, Ngụy Tây Đường không dám tùy tiện phong thái tử, phong Mặc Vương phong hiệu, bởi vì nàng còn đang làm ở cữ. Trong triều đại thần cho dù có ý nghĩ, cũng sẽ không ở nàng không ở thời gian đối Phó Tranh đề. Nữ đế nếu như biết, ai biết nàng có thể hay không có cái gì khác ý nghĩ. Thiên Vũ nữ đế sinh hạ long phượng song tử tin tức trong nháy mắt truyền bá Thiên Vũ. Này liền hoàng tộc có người kế tục, thả còn là tiểu hoàng tử xuống đời. Đương nhiên là đáng giá chúc mừng chuyện, tin tức truyền tới Tây Minh. Phó Trấn Hải cùng phó phu nhân đặc biệt cao hứng, dù gì cũng là cháu mình, mặc dù này hai đứa bé cuối cùng sợ là theo bệ hạ họ. Bất quá, huyết thống đi lên nói, lại là không hơn không kém phó gia người. Quý thống nghe thấy tin tức quá, đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó liền phiền muộn tựa được nói câu, vương gia quả thực hảo phúc khí, miệng làm cho người ta cao hứng. Lại đừng quá mức bệ hạ bình an sinh con, Ích Châu bên trong thành, Tương Khanh chính đảo một quyển sách, nghe thấy tiểu đồng lời hậu, hắn ngẩng đầu, ứng câu, trái lại cái có phúc mệnh, sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Thân thủ đem thư ném tới trên bàn, đạo, khó trách bản tôn dù sao chính là nhìn hắn không thuận mắt tiểu đồng nhìn Tương Khanh. Tiên tôn, Tương Khanh trắng hắn liếc mắt một cái. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem Ích Châu Thái Thú kêu đến. Liền nói bản tôn thỉnh hắn qua đây có việc muốn thương. Ích Châu Thái Thú vừa nghe vị đại gia này. Tìm hắn, vội vàng chạy tới. Không biết đại nhân gọi hạ quan có chuyện gì à? Vốn nên là Tương Khanh trưởng quan Ích Châu Thái Thú. Đối Tương Khanh phá lệ khách khí. Còn kém đương thần tiên cung khởi tới. Tương Khanh nhìn hắn một cái. Đạo. Hôm nay đạt được Kim Châu bên kia tin tức, Ngô Hoàng bệ hạ được trời xanh phù hộ, thuận lợi sinh hạ Long Phượng song thai. Có thể nói đáng ăn mừng khắp chốn mừng vui việc, chắc hẳn quá mấy ngày các nơi đô hội tiến cung hiến cung. Không biết Ích Châu có gì đặc sắc, có thể làm cho bệ hạ Long Nhan đại duyệt. Ích Châu Thái Thú vội vàng nói, đại nhân nhắc nhở chính là, nếu như đại nhân, hạ quan trái lại không ngờ này đó. Ta này tìm người chuẩn bị, nếu như hảo, còn thỉnh đại nhân xem qua, nhìn nhìn có hay không thỏa đáng mới là Tương Khanh thản nhiên nói. Đại nhân có ý, đẳng kia Ích Châu Thái Thú ly khai. Tương Khanh đứng dậy, chậm rãi đi tới ngoài cửa, thấp hít một câu, tam tinh tề thịnh, trái lại cát tượng a. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía canh giữ ở cửa hai tiểu đồng, đạo. Làm cho người ta điều tra vụ ẩn hiện ở nơi nào. Bắt hắn cho bản tôn gọi về đến, là tiên tôn. Này liền đi tiểu đồng ứng hạ ly khai. Bị nhắc tới vụ ẩn chính hoa ở trong xe ngựa gặm hoa bánh ngô. Hắn dùng sức đá đạp lung tung chân. Hét lên, để bản thiếu tôn ăn vật này. Khó ăn, không ngon, ngươi thật to gan, còn là làm hoàng đế hảo ngoạn. Không muốn ăn cái này. Nói liền muốn đem kia hoa bánh ngô ném, một tiểu đồng vội vàng cản lại, thiếu tôn, Nam Dực bây giờ vừa mới trải qua chiến tranh, bách tính kinh hoàng trôi dạt khắp nơi, đang cần ăn, có này đã tính không tệ, Thiên Vũ tiếp nhận Nam Dực sau, được 3 năm mới có thể chậm quá mức, bây giờ ngài liền đem liền một điểm đi, còn làm hoàng đế việc này, người ngoài trước mặt chớ có lại nói, nếu để cho người nghe thấy. Đó chính là mất đầu tội, thiếu tôn nghĩ bị người giết đầu sao? Vụ ẩn vẻ mặt không kiên nhẫn, rong dài, tiểu đồng thấy phía trước có người cản đường, liền reo lên, phiền phức nhượng nhượng, cao chạm quay đầu lại ứng câu, này để khai, nói, hắn dùng sức đỡ một đi đứng bất tiện lão nhân đi tới bên cạnh. Đạo, lão nhân ra, chậm một chút, ngoặc kép, hết chương.